Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, Hỏa Diệp Lệnh, không sai, ta đúng là họ Diệp, bất quá Diệp Băng huynh đệ là như thế nào biết được đâu. Diệp Nguyên Thư dù sao đã từng cũng là một đời thiên tài. Cho dù là băng lực tu vi đã rớt xuống nhất đoạn địa băng lực cấp độ, nhưng tâm tính hay là không tồi, hào phóng thừa nhận sau đó. Trực tiếp hỏi lại lên tiếng, Diệp Nguyên Thư ngược lại là không có nghĩ qua sẽ bại lộ lai lịch của mình. Dù sao huyền băng đảo này họ Diệp gia tộc không có một vạn cũng có 8.000. Vẻn vẹn bằng một cái dòng họ phía trên, là nhìn không ra cái gì. Chỉ là Diệp Nguyên Thư đối Diệp Băng lai lịch ngược lại là sinh ra rất nhiều hiếu kỳ. Hắn trong lúc mơ hồ đã có một cái suy đoán, thầm nghĩ thiếu niên này tuổi còn trẻ. Thủ đoạn lại mạnh mẽ như thế quỷ gì, chớ không phải tới từ cái kia Tam Đại Thần Điện a? Nếu như là đến từ chú khí thần điện, Diệp Nguyên Thư có lẽ sẽ không thái quá để ý, nhưng nếu là trước mắt cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, lại là đến từ băng thần điện có thể là lôi thần điện mà nói. Chuyện kia có thể lớn chuyện, Diệp Nguyên Thư chỗ tồn tại gia tộc, từ trưởng thành lên liền sẽ được cho biết một việc. Đó chính là đã từng Diệp gia tổ tông, đã từng vô cùng huy hoàng Diệp gia, chính là bị băng thần điện liên thủ với lôi thần điện diệt đi. Cho nên tại Diệp Nguyên Thư trong lòng, dù là băng thần điện cùng lôi thần điện chính là hai tôn quái vật khổng lồ, cũng một mực bị hắn coi là sinh tử đại thù, cùng cái này hai đại chúa tể thế lực ở giữa. Hắn chỗ tồn tại Diệp gia là thế bất lưỡng lập. Nếu như thiếu niên trước mắt này thật là hai đại thần điện sở thuộc, cái kia vô luận hôm nay cái này Diệp Băng đã giúp chính mình bao lớn một tay. Diệp Nguyên Thư cũng là muốn cùng hắn phân rõ giới tuyến. Có lẽ đây cũng là Diệp Nguyên Thư chỗ tồn tại gia tộc, không cho bọn hắn đi ra đại lục ở bên trên hành tẩu nguyên nhân chỗ tồn tại đi. Dù sao nếu để cho băng thần điện cùng lôi thần điện thật phát hiện bọn hắn còn lại bộ lưu lại, chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Những vật này Diệp Băng tự nhiên là không rõ lắm, nhưng từ Diệp Nguyên Thư khẩu khí bên trong, hắn cũng có thể nghe ra một tia dị dạng. Dù sao hắn của ban đầu, đã từ bản kia Diệp gia tộc sử phía trên, hiểu rõ đến một ít gì đó. Nguyên Thư huynh không cần thăm dò, ta cùng băng thần điện cùng lôi thần điện đồng thời không có có liên quan gì, mà lại cũng không sợ nói cho ngươi. Ta cùng băng thần điện ở giữa, còn có không đội trời chung đại thù. Đem trong lòng những ý nghĩ này sửa lại một lần về sau. Diệp Băng thanh âm đột nhiên chuyển thấp, tựa hồ là sợ bị những người khác nghe được. Lời vừa nói ra, Diệp Nguyên Thư trong đôi mắt đề phòng, ngược lại là càng thêm nồng nặc mấy phần. Phải biết cùng băng thần điện lôi thần điện ở giữa ân oán, chính là Diệp Nguyên Thư chỗ tồn tại gia tộc bí mật lớn nhất. Ngoại nhân căn bản là không chút nào biết, cho dù là cái kia hai đại thần điện địa vị thấp một chút cường giả, chỉ sợ cũng không có chút nào nghe thấy. Nhưng mà trước mắt cái này gọi Diệp Băng thiếu niên thần bí đâu, lại vừa lên đến liền rũ sạch cùng hai đại thần điện quan hệ trong đó. Cái này khiến Diệp Nguyên Thư rất có lấy một loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Nói thực cho ngươi biết Nguyên Thư huynh đi, kỳ thật ta là tới từ ngoại băng vực, ta chỗ tồn tại ngoại băng vực Diệp gia, cùng huyền băng đảo đã từng bị hai đại thần điện diệt đi Diệp gia. Đúng là đồng tông đồng nguyên. Thấy Diệp Nguyên Thư cẩn thận như vậy, Diệp Băng ngược lại là kiên định ý nghĩ trong lòng, muốn làm cho đối phương tin tưởng, mang chính mình đi huyền băng đảo Diệp gia tổng bộ, dù sao cũng phải chính mình trước thẳng thắn a. Đương nhiên, nếu như Diệp Nguyên Thư này còn không đợi chính mình đặt câu hỏi, liền chính mình toàn bộ đỡ ra lai lịch mà nói, cái kia Diệp Băng sợ rằng sẽ cảm giác được dị thường thất vọng. Đối phương cẩn thận trịnh trọng, Diệp Băng liền càng biết mình không có tìm lầm người, cũng chỉ có mỗi một cái người của Diệp gia đều cẩn thận như vậy, mới có thể để cho Diệp gia từ ngàn năm nay, không có bị hai đại thần điện cường giả tìm tới. Từ đó một khi hủy diệt, Diệp Băng huynh đệ nói cái gì, ta làm sao có chút nghe không hiểu. Chỉ là Diệp Nguyên Thư đúng là cẩn thận cực kỳ, dù là Diệp Băng đều đem lai lịch của mình nói thẳng ra. Hắn cũng là giả trang ra một bộ mờ mịt bộ dáng. Cái này khiến Diệp Băng cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Đúng rồi, mắt thấy chỉ bằng vào miệng lưỡi lợi hại, là không thể nào để cái này cẩn thận Diệp Nguyên Thư tin tưởng mình. Diệp Băng bỗng nhiên trong lòng khẽ động, sau đó đưa tay tại chữ vật bao cổ tay bên trên một vòng. Một viên hình tròn ngọc giác, chính là trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Khối ngọc giác này, dĩ nhiên chính là lúc trước Diệp Băng cùng Diệp Hồi một lần cuối cùng gặp mặt. Vị Hàn Xương Thành kia tộc trưởng Diệp gia giao cho hắn tín vật. Giờ phút này lấy ra, cũng là vì thủ tín tại Diệp Nguyên Thư. Ngọc giác trình viên hình, ở chính diện điêu khắc một cái cổ viết chữ Diệp. Mà ở tại mặt trái, lại là có một đóa sinh động như thật hỏa diễm, phảng phất muốn thiêu đốt được thoát ngọc mà ra bình thường. Đây là, hỏa diệp lệnh, ngươi làm sao có thể có hỏa diệp lệnh? Bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Băng trong tay cái này mai nho nhỏ ngọc giác. Một mực tỉnh táo vô cùng Diệp Nguyên Thư, rốt cục không thể lại bình tĩnh. Bất quá còn tốt hắn vừa mới phát ra hai chữ kinh hô. Chính là đè xuống thanh âm của mình, miễn cho bị người khác nghe thấy. Mà phía sau thấp giọng hô âm thanh, liền liền Diệp Băng đều là hơi sững sờ. Bởi vì hắn chỉ biết là đây là đại biểu Diệp gia ngoại băng vực chi nhánh tộc trưởng tín vật. Nhưng xưa nay không biết đây là gọi là gì, hỏa diệp lệnh. Bất quá dùng hỏa diệp lệnh để hình dung cái này mai ngọc giác. Ngược lại là chuẩn xác cực kỳ, cái này đã bao hàm chính diện Diệp gia, lại đã bao hàm mặt trái hỏa diễm, xem ra Diệp Nguyên Thư này, đúng là nhận biết cái này mai Diệp gia tín vật, Nguyên Thư huynh như vậy phản ứng, cũng có chút không đánh đã khai nha. Diệp Băng ngược lại là hết sức bảo trì bình thản, vô luận vừa rồi Diệp Nguyên Thư như thế nào phủ nhận, như thế nào giả bộ hồ đồ, giờ phút này nhìn thấy hỏa diệp lệnh thất thố. Đều đã có thể nói rõ một vài vấn đề. Diệp Băng, huynh đệ, mai hỏa diệp lệnh này, ngươi đến cùng là từ chỗ nào được đến? Thời khắc này Diệp Nguyên Thư, hoàn toàn không có đi để ý biết Diệp Băng mang theo trào phúng khẩu khí. Mà là vô cùng trịnh trọng hỏi lên, bất quá ánh mắt kia, lại là từ đầu đến cuối không có rời đi hỏa diệp lệnh. Phảng phất sau một khắc liền muốn xuất thủ đem đoạt đi bình thường. Nguyên Thư huynh, ở chỗ này nói chuyện, tựa hồ có chút không tiện lắm a. Thấy Diệp Nguyên Thư đối mai hỏa diệp lệnh này coi trọng như vậy. Diệp Băng cũng biết thứ này đối với Huyền Băng đảo Diệp gia mà nói. Chỉ sợ không thể coi thường, nhiều người ở đây nhãn tạp, nếu là tiết lộ phong thanh sẽ không tốt. Cái này, nghe vậy Diệp Nguyên Thư sắc mặt trở nên có chút khó khăn. Dù sao hắn bây giờ chỉ có nhất đoạn địa băng lực. Vừa rồi tại nơi này chiếm cái vị trí uống rượu, đều kém chút bị người đuổi đi ra, thì như thế nào có thể lái được một cái căn phòng đơn độc. Hiện tại toàn bộ Nam Câu Thành đều là kín người hết chỗ. Có thể tìm tới chỗ ở người, không có chỗ nào mà không phải là đạt tới thiên vương giai cường giả khác. Thậm chí không thiếu linh quân cấp độ cường giả. Mà thấy Diệp Nguyên Thư vẻ làm khó, Diệp Băng không khỏi mỉm cười, nghe được hắn cao giọng quát, trưởng quỹ, chuẩn bị cho ta một gian phòng trên. Lời vừa nói ra, trong tử quán lại là an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó liền thấy trưởng quỹ kia hấp tấp một đường chạy chậm qua đây. Trên mặt cùng lúc trước Diệp Nguyên Thư một dạng, có một vòng vẻ làm khó, vị quý khách kia, thật sự là thật có lỗi. Gần nhất Nam Câu Thành kín người hết chỗ, tiểu điếm không chỉ có là phòng trên không có, liền chuồng ngựa chuồng bò đều bị người chật ních, thật sự là đằng không ra gian phòng a. Convert by Lucario, hết chương.